nghe nói hôm nay trường đặc biệt mời Bành Hải về để dạy kèm cho học sinh trong lớp chọn đó. Tiểu yêu, mày cũng biết tuy trường chúng ta là trăm năm danh giáo nhưng thành tích thi đại học mấy năm nay cũng không xuất sắc. Số học sinh thi đậu đại học cửu đại tinh anh cũng không nhiều lắm. Làm cho Xích Tiêu phái cũng không còn mặt mũi gặp người. Nên lần này mới đặc biệt mời Bành Hải về dạy bảo đặc biệt cho đám lớp chọn. Hy vọng có thể lật ngược tình thế, trở nên huy hoàng như xưa. Giọng nói của Mạnh Giang tràn ngập ghen ghét. Nói cho cùng thì loại chuyện tốt như được Bành Hải tự mình dạy học chỉ có học sinh trong lớp chọn mới có thể hưởng thụ. Loại học sinh nghèo trong lớp bình dân như bọn họ không bao giờ có cơ hội. Lý Diệu nghe vậy, cũng âm thầm thở dài. Trường Đại học Cửu Đại Tinh Anh là ngôi trường gồm có 9 viện. Có lịch sử lâu đời nhất liên bang, có tài nguyên phong phú nhất và cũng nhiều cao thủ nhất. Là khát vọng lớn nhất của muôn vàn học sinh trong liên bang. Vì những trường đại học bình thường không xem bồi dưỡng tu chân giả là mục tiêu. Nên cho dù thiên phú của học sinh có cực cao, cộng thêm vô cùng nỗ lực, thêm cả kỳ ngộ liên tục thì tỷ lệ trở thành tu chân giả vẫn không cao hơn 1/10.000. Đại học Cửu Đại Tinh Anh thì lại khác, có đông đảo tu chân môn phái ở hậu trường, đặc biệt lấy bồi dưỡng tu chân giả làm mục tiêu. Chỉ cần thi đậu Đại học Cửu Đại Tinh Anh thì sẽ có 30 tỷ lệ trở thành tu chân giả, bước lên tầng nhân sinh đỉnh cao. Muốn trở thành luyện khí sư thì đầu tiên phải trở thành tu chân giả. Mà muốn trở thành tu chân giả thì bắt buộc phải thi đậu Đại học Cửu Đại Tinh Anh. Lý Diệu vẫn luôn coi đây là mục tiêu để phấn đấu. Nhưng những bất lợi bẩm sinh là điều không thể bù đắp được. Khiến cho khoảng cách đến với giấc mộng của hắn ngày càng xa nghĩ một hồi. Lý Diệu có chút cụt hứng. Ngay cả người trên bục đang nói gì hắn cũng không nghe lọt. Thời gian của tu chân giả luôn luôn quý báu nên yêu đao Bành Hải cũng không nói rông dài. Hiệu trưởng Triệu Thụ Đức cũng nhanh chóng tuyên bố kết thúc thần hội. Bành Hải rời đi trong sự vây quanh của đám học sinh thiên chi kiêu tử của lớp chọn. Mà học sinh của lớp bình hành và lớp bình dân như chim sổ lồng. Top 5 top 3 đi về phía khu lớp học. Một ngày học tập, chính thức bắt đầu. 1. Giáo phục, đồng phục của trường. 2. Bình hành, ngang nhau, không phân biệt cao thấp. 3. Tạp ngư, xuất thân bình thường, thấp cổ bé họng, thường bị người khác làm lơ. 4. Kỳ thập giai, cấp 10. 5. Thây sơn biển máu, ý là nhiều đến không thể đếm nổi. 6. Trúc cơ kỳ, cấp bậc cao nhất trong tu chân, tu tiên, cách chương.